Mạt thế trọng sinh nữ phụ xoay người, tác giả, Niên Hoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 479, phiên ngoại chi rời đi, từ Gia Vĩnh Huy căn cứ sự tình sau, Phương Vũ Hân cùng Bạch Diệp liền ý thức được không thể mặc kệ cao cấp tang thi tiếp tục kiêu ngạo, đi xuống, này đó cao cấp tang thi đã có thể ngụy trang thành nhân loại bình thường. Một khi làm chúng nó lẫn vào ân toàn căn cứ, như vậy toàn bộ ân toàn căn cứ đều đem trở thành chúng nó săn thú chàng. Đến cuối cùng thế tất hậu hoạn vô cùng. Vừa lúc Phương Vũ Hân đan điền chung kia viên phệ huyết yêu đằng hạt giống đã bắt đầu sống lại, yêu cầu hút đại lượng tinh huyết tới nảy mầm, bằng không liền sẽ phản phệ Phương Vũ Hân, thậm chí khả năng đem nàng hút khô. Việc này Phương Vũ Hân không dám nói cho Bạch Diệp, bất quá nàng cũng không tính toán cứ như vậy ngồi chờ chết đi xuống. Những cái đó cao cấp tang thi vừa lúc có thể dùng để cung phệ huyết yêu đằng hạt giống cắn nuốt. Vì thế nàng cùng Bạch Diệp giải quyết xong Vĩnh Huy căn cứ sự tình sau, liền lại vội vàng ra cửa. Mãn thế giới săn giết cao cấp tang thi, phía trước bọn họ thực lực vô dụng, những cái đó cao cấp tang thi một khi giấu đi, bọn họ liền rất khó tìm ra tới. Chính là hiện giờ nàng đan điền trung phệ huyết yêu đằng hạt giống đã sống lại, có nó chỉ dẫn, muốn tìm ra những cái đó trốn tránh lên cao cấp tang thi quả thực dễ như trở bàn tay. Hai người mãn thế giới săn giết cao cấp tang thi thời điểm, cũng không quên chú ý mặt khác căn cứ phát triển tình huống. Nếu là có căn cứ làm ra cái gì phát minh mới, Phương Vũ Hân đều sẽ mua tới tồn tại Thanh Mộc Linh Phủ. Chờ đến bọn họ đem sở hữu cao cấp tang thi đều săn giết xong, phệ huyết yêu đằng cũng thành công nảy mầm, biến thành tinh tế một cây đằng, nhan sắc đỏ đậm như máu, lại không cho người phản cảm, ngược lại có loại yêu dị lại kinh tâm động phách mỹ. Trở lại hy vọng căn cứ sau, Phương Vũ Hân liền đem ra ngoài trong khoảng thời gian này bắt được vài thứ kia tất cả đều giao cho Bạch Chính Lễ cùng Phương Cẩm Đường, từ bọn họ hai người đi xử lý. Theo sau, nàng cùng Bạch Diệp lại bắt đầu một đoạn thời gian bế quan. Lúc này đây bế quan chỉ dùng một tháng, hai người tu vi tuy rằng cũng chưa đột phá, thu hoạch lại không ít. Phương Vũ Hân lúc trước vẫn luôn tưởng tổng kết ra thích hợp dị năng giả tu luyện phương pháp. Thượng một lần bế quan thời điểm nàng chỉ là có chút mơ hồ ý tưởng, cũng không có tới kịp nghĩ lại, liền gặp Vĩnh Huy căn cứ sự. Sau lại nàng cùng Bạch Diệp ra ngoài săn giết cao cấp tang thi, ở một lần chiến đấu cùng với cùng thế giới các nơi dị năng giả tiếp xúc chung, nàng đối với dị năng tu luyện phương thức có càng sâu hiểu được. Này một tháng bế quan, nàng rốt cuộc đem trong đầu ý tưởng hoàn toàn hoàn thiện, chế định ra tân dị năng tu luyện phương thức. Bất đồng hệ dị năng tu luyện phương thức bất đồng, cũng may Lý Thiên Tinh đám người sớm đã tổng kết quy nạp ra đã xuất hiện sở hữu dị năng cơ bản tu luyện phương thức. Phương Vũ Hân xem qua những cái đó tư liệu sau, lại cố ý cùng thế giới các nơi bất đồng hệ cao cấp dị năng giả tiếp xúc. Hơn nữa nàng lại tìm hiểu tàng kinh các chung những cái đó công pháp. Hiện giờ tổng kết ra tu luyện phương thức có lẽ không phải tốt nhất hoàn mỹ nhất, cũng đã ở cơ sở tu luyện phương thức tiến tới bước rất nhiều. Có thể nói, nếu dựa theo nàng tân tổng kết ra tu luyện phương thức tới tu luyện nói, hiệu quả sẽ làm ít công to. Nàng đem tổng kết ra đồ vật viết trên giấy, xuất quan sau, liền tìm Bạch Chính Lễ cùng Phương Cẩm Đường, theo chân bọn họ đề ra chuyện này. Hai người nghe xong, trong lòng đều là chấn động không thôi. Hiện giờ hy vọng căn cứ dị năng giả trường học đã làm được hừng hực khí thế. Không chỉ có là hy vọng căn cứ rất nhiều dị năng giả muốn tiến tu. Ngay cả mặt khác căn cứ dị năng giả đều cuồn cuộn không ngừng mà chạy tới. Vì có thể đạt được tiến vào dị năng giả trường học học tập cơ hội. Những người này thậm chí tưởng trở thành hy vọng căn cứ cư dân. Việc này vừa ra, mặt khác căn cứ đối hy vọng căn cứ tự nhiên là dị thường bất mãn. Không phải này đó căn cứ thủ lĩnh quá keo kiệt. Rốt cuộc dị năng giả đối với mỗi cái căn cứ mà nói đều là không thể thiếu sức chiến đấu. Một khi tổn thất, thế tất muốn uy hiếp đến toàn bộ căn cứ an toàn. Nhưng là mỗi cái dị năng giả nguyện ý đãi ở đâu cái căn cứ là bọn họ tự do. Căn cứ thủ lĩnh tổng không có khả năng không cho bọn họ rời đi. Hoặc là trực tiếp đem người cấp giết. Vì thế, này đó căn cứ thủ lĩnh liền sôi nổi tìm tới hy vọng căn cứ. Hai bên ngươi tới ta đi cãi cọ vô số hồi. Cuối cùng từng người lui một bước. Hy vọng căn cứ đồng ý mở rộng dị năng giả trường học quy mô. Hoàn thành tương đối chính thức dị năng giả đại học. Cũng tiếp thu mặt khác căn cứ ưu tú dị năng giả tiến đến cầu học. Tương đối, mặt khác căn cứ cũng đến ở những mặt khác đối hy vọng căn cứ làm ra một ít bồi thường. Chuyện này phát sinh thời điểm Phương Vũ Hân cùng Bạch Diệp đã mãn thế giới đi săn giết cao cấp tang thi. Cũng không có gặp được. Bọn họ sau khi trở về lại bắt đầu bế quan. Cho nên đều còn không biết. Bạch Chính Lễ cùng Phương Cẩm Đường nhìn nàng tổng kết dị năng tu luyện phương thức. Bọn họ đều đã từng là dị năng giả. Hiện giờ lại tu tiên đạo. Hệ khác. Có lẽ còn nhìn không ra cái gì vấn đề. Nhưng là chính mình kia một hệ lại là vừa thấy liền phát hiện vấn đề. Phương Vũ Hân cấp ra này bộ tu luyện phương thức. Xác thật so Lý Thiên Tinh đám người lúc trước tổng kết ra muốn hảo đến nhiều. Chẳng qua vật như vậy một khi lấy đi ra ngoài. Thế tất lại muốn gặp phải nhiễu loạn. Nhớ trước đây. Hy vọng căn cứ dị năng giả trường học mới vừa xử lý lên thời điểm còn bất quá là cái gánh hát rong. Cũng đã làm mặt các căn cứ thủ lĩnh ý thức được uy hiếp. Bọn họ không biết phí nhiều ít miệng lưỡi mới làm những người đó lui một bước. Có hiện tại bình tĩnh, mà hiện tại, Phương Vũ Hân tổng kết ra này bộ dị năng tu luyện phương thức rõ ràng càng ưu tú. Phàm là tin tức để lộ, những người đó sao có thể còn trầm ổn. Nhưng nếu liền bởi vì điểm này phiền toái liền đem đồ vật giấu đi, hai người lại làm không được. Phương Vũ Hân tu vi cũng không tính quá cao. Nếu muốn tổng kết ra như vậy một bộ tu luyện phương thức, không biết tiêu phí nhiều ít tâm huyết ở bên trong. Nàng làm như vậy. Bất quá là hy vọng có thể vì dị năng giả ra một phần lực, làm cho bọn họ đạt được càng cường thực lực, ở mặt thế càng dễ dàng sinh tồn đi xuống. Hiện giờ, nàng rốt cuộc đem đồ vật tổng kết ra tới, chẳng lẽ bọn họ còn muốn đem nó đem gác xó, cất giấu không cho người biết không? Bạch Chính Lễ cùng Phương Cẩm Đường đang ở do dự. Liền nghe Phương Vũ Hân nói, ba, ta biết các ngươi đang lo lắng cái gì, đơn giản là sợ Hoài Bích có tội thôi. Một khi đã như vậy, chúng ta liền tạm thời không công bố tin tức này là được. Trước làm chúng ta người một nhà tu luyện, chờ trên thực lực đi, lại đem nó làm dị năng giả trường học tu luyện chương trình học là được. Bạch Chính Lễ cùng Phương Cẩm Đường nghĩ nghĩ, cảm thấy như thế cái biện pháp, bất quá cụ thể muốn như thế nào làm, còn phải cùng những người khác cùng nhau thương lượng qua đi mới có thể quyết định. Hai người có chủ ý, liền triệu tập Tâm Phúc mở họp. Những năm gần đây, hai người sớm đã thu phục hy vọng căn cứ sở hữu thế lực. trở thành hoàn toàn xứng đáng thủ lĩnh. Những cái đó có dị tâm cũng đều bị loại bỏ đi ra ngoài. Dư lại tới những người này, tất cả đều là một lòng hướng về hy vọng căn cứ. Tuyệt đối có thể tín nhiệm mà ni một phen thảo luận sau. Này một bộ dị năng tu luyện phương thức cuối cùng bị liệt vào cao cấp cơ mật. Cũng lấy ra một nhóm người trước hết tu luyện này bộ công pháp. Ngày sau chỉ có trải qua quá nặng trọng khảo nghiệm người mới có thể đủ tu tập này bộ công pháp. Mà mỗi một cái tu luyện người ở tu luyện phía trước đều đến thề tuyệt không ngoại chuyện mới được giải quyết công pháp sự. Phương Vũ Hân cùng trong lòng một cục đá xem như rơi xuống đất. Dư lại vấn đề đó là như thế nào rời đi viên tinh cầu này, đi trước tu chân giới. Viên tinh cầu này linh khí không đủ để duy trì bọn họ tu đạo thành công. Từ Phương Vũ Hân phát hiện điểm này sau, tu luyện khi liền không hề rút ra trên tinh cầu này loãng linh khí, mà là hoàn toàn dựa tang thi tinh hạch tới cung ứng. Cũng may nàng cùng Bạch Diệp lúc trước son giết quá nhiều tang thi, nhưng thật ra hoàn toàn chống đỡ đến khởi cái này tiêu hao. Nhưng là hiện giờ tang thi đã diệt sạch, tinh hạch lại nhiều cũng hữu dụng sau một ngày. Nếu muốn không ngồi chờ chết, nhất định phải tìm được đi trước tu chân giới phương pháp mới được. Cho nên Phương Vũ Hân giải quyết dị năng công pháp xong việc, liền lần thứ hai bắt đầu rồi bế quan. Lần này bế quan đều không phải là nàng một người. Bạch Diệp, Bạch Khiêm Khiêm, Khúc Thiên Hà, Thủy Như cùng với Phương Vũ Dương đều ở hỗ trợ. Mọi người cùng nhau lật xem Thanh Mộc Linh Phủ chung sở hữu điển tịch. Cuối cùng, rốt cuộc làm cho bọn họ tìm được rồi một cái truyền tống đại trận. Chỉ cần cái này truyền tống đại trận bố trí thành công, bọn họ liền có thể tới tu chân giới. Tinh cầu chi gian truyền tống đại trận bố trí lên cũng không dễ dàng. Mọi người cùng nhau cân nhắc, cuối cùng cơ hồ hết sạch Phương Vũ Hân chứa đựng hơn phân nửa tinh hạch mới rốt cuộc bố trí ra tới. Dị năng giả đại học phụ cận có một khối tương đối hẻo lánh đất trống. Truyền tống trận đã bị bố trí ở nơi này, không khỏi có người đột nhiên xâm nhập. Ở bố trí truyền tống đại trận trước, Phương Vũ Hân cố ý ở chỗ này bày cái mê trận. Bạch Chính Lễ cùng Phương Cẩm Đường Tắc dần dần đem trong tay quyền lực thả đi ra ngoài, cũng ở truyền tống trận bố trí hoàn thành trước, lấy tính toán toàn tâm tu luyện vì tử, tự mình tuyên bố từ nhiệm, cũng nhâm mệnh tân thành chủ. Những người khác đối này cũng không có hoài nghi, ai cũng không biết bọn họ là chuẩn bị rời đi này viên cằn cỗi tinh cầu. Phương Vũ Hân cố ý tuyển cái đêm khuya đem truyền tống đại trận hoàn toàn bố trí hoàn thành, vì tiết kiệm tinh hạch. Bạch Chính Lễ, Thủy Nhu, Phương Cẩm Đường, Khúc Thiên Hà, Phương Vũ Dương cùng với Bạch Khiêm Khiêm đều tiến vào Thanh Mộc Linh Phủ. Duy độc Thoại Diệp cùng Phương Vũ Hân đứng ở truyền tống trận chung. Trước khi rời đi, hai người cuối cùng nhìn mắt cái này từ bọn họ tiêu phí vô số tâm huyết tự mình chế tạo căn cứ. Cuối cùng nhìn nhau cười, nhốt đánh vào cuối cùng một viên cao cấp tinh hạch. Mở ra truyền tống trận, lóa mắt bạch quang sáng lên, lại bị trước đó bố trí tốt mê trận che lấp, cũng không có để cho người khác phát hiện. Chờ bạch quang qua đi, trong trận hai người đã biến mất vô tung. Khảm trên mặt đất vô số tinh hạch bởi vì hao tổn hơn phân nửa năng lượng, ánh sáng đã trở nên ảm đạm. Money sau đó đột nhiên sở hữu tinh hạch bỗng nhiên nổ tung, cuối cùng biến thành tinh thuần năng lượng, tiêu tán ở thiên địa chi gian. Ngày kế sáng sớm, Lệ Thanh Vân chờ cùng Phương Vũ Hân lập được huyết thề người bỗng nhiên phát hiện vẫn luôn trói buộc bọn họ đồ vật biến mất. Ngay sau đó, Bọn họ liền trên đầu giường thấy một phong thơ hàm. Tin thượng chỉ có 4 chữ. Ngươi tự do. Những người này hoảng sợ không thôi. Vội vàng đi Phương Vũ Hân đám người trụ địa phương. Mới phát hiện nơi này sớm đã người đi nhà trống. Chỉ phòng khách trên bàn trà lưu trữ một phong thơ. Viết đến. Chúng ta đi. Xin bảo trọng. Không có người biết. Bọn họ rốt cuộc đi nơi nào. Bất quá. Vì hy vọng căn cứ an toàn. Tin tức này lại bị thật cẩn thận mà ẩn tàng rồi lên. Đối ngoại cách nói còn lại là bọn họ đi chu du thế giới. Thẳng đến nhiều năm lúc sau, bí mật này mới dần dần bị người biết được. Bất quá, này đó đều đã cùng Phương Vũ Hân đám người không có quan hệ. Bọn họ đã làm chính mình nên làm. Thế giới này không hề thích hợp bọn họ. Rời đi. Mới là chính xác lựa chọn. 3 năm sau, Hoa Quốc Đông Phương bỗng nhiên đã xảy ra một hồi kịch liệt nổ mạnh. Đáng sợ phóng xạ theo nổ mạnh nhanh chóng lan tràn khai. Trận này nổ mạnh sau, nhân loại phát hiện, vẫn luôn không bị bọn họ để vào mắt sâu thế nhưng đã xảy ra biến dị. Trở thành so hiện có biến dị sinh vật càng vì đáng sợ tồn tại. R1152 hết chương.